Chương 21, một trận game mà thôi. Chương 21, một trận game mà thôi. Ta không cái gì cái nhìn Lữ Trác bình thản nở nụ cười, tiếp nhận một bên Tuyết Nhi đưa tới một chén trà, liền như thế ngay trước mặt Nạ Dẹn đã lấm lấm liệt liệt phẩm sử dụng đến, thậm chí còn hướng về phía Tuyết Nhi phất phất tay, nhượng Tuyết Nhi đi tới cho hắn nắm vai. Người này Nạ Dẹn đã răng bạc cắn cắn, thực sự là có chút quá không tôn trọng Na Nở Dê. Nói thế nào Na Nở Dê Cu Nở Dê là đế quốc tướng quân, tuy rằng so với đế sư, đại thần, đại tướng quân tờ hờ ơ tờ hơn một bờ ơ cờ, nhưng dù gì cũng là đế quốc cao tầng. Bất quá, này một tia không cam lòng chỉ là một cái thoáng mà qua, trên mặt của nàng liền mang theo một tầng nhàn nhạt mỉm cười. Điều này cũng làm cho Lữ Trác trong lòng vi vi tán thưởng một tí, ngược lại không hổ là một tên tướng quân. Chỉ là so với ẹ tịt đúng là kém một chu tờ Nạ Dẹn đã mặt mỉm cười, hảo như có một loại nào đó thâm ý nhìn Lữ Trác, thản nhiên nói, đế sư đại nhân, nếu để cho đại thần đem hết thể không phục tùng người hắn toàn bộ gạt ra khỏi đi, chết để ở trong triều đình một tay che trời, như vậy hắn bước kế tiếp, sẽ đối phó ai đó. Nghe xong lời của nàng, Lữ Trác mí mắt vi vi run lên một tí, nhẹ nhàng, lung lay một tí chén trà trong tay, nhìn bên trong một điểm lá trà theo dòng nước chuyển động. Dường như không nhìn thẳng Nạ Dẹn đã lời nói. Nạ Dẹn đã lần này nhưng là rất có kiên trì, vẫn mỉm cười nhìn Lữ Trác. Lần này gặp mặt, mặc dù là ở Na Nở Dê sắp muốn rời khỏi đế đô trước, nhưng đối với nàng mà nói không một chút nào vội vàng, là Na Nở Dê chuẩn bị hồi lâu. Thậm chí điều tra rất nhiều liên quan với Lữ Trác tư liệu, chẳng hạn như Lữ Trác tính cách quái lạ, hiền hòa thời điểm có thể cùng cung nữ đùa giỡn, tức giận thời điểm. Liền ngay cả đại thần QNZ không dám thở một cái một lúc lâu, Lữ Trác rốt cục mở miệng. Như trước là nhàn nhạt ngữ khí. Cùng ta có quan hệ gì đâu, ngươi nghe xong câu này cực kỳ bại hoại, Nạ Dẹn đã nhất thời giận dữ. Hợp vừa nãy lời của mình hắn là một chút cũng nghe không hiểu sao không đúng, phải nói rất rõ ràng. Vậy thì là cố ý hành trang không hiểu trẻ tuổi nóng tính, đây là Nạ Dẹn đã tự mình nhìn thấy Lữ Trác, đồng thời trò chuyện mấy câu nói sau đó. Dành cho đánh giá. Dù sao xem ra, Lữ Trác vị này đế sư nhưng là quá tuổi trẻ, thậm chí so với nàng tên này hơn 20 tuổi tướng quân còn trẻ hơn đế sư đại nhân, ngài hiện nay nhưng là chân chính một tay che trời, trong tay quyền lực tương đương với nhiếp chính vương, phụ tá hoàng đế nắm giữ triều chính. Nếu như đại thần bãi bình phía dưới tất cả, muốn có được càng to lớn hơn quyền lực, nhất định sẽ xuống tay với ngươi. Nạ Dẹn đã thấy Lữ Trác hành trang không hiểu, liền dứt khoát làm rõ quan điểm của nàng. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Trác hay vẫn là này phó hờ hững răng dấp, nhượng tựa hồ cảm thấy hiểu rõ Lữ Trác Nạ Dẹn đã, lại nhìn không thấu Lữ Trác trên người sương mù. Không đáng kể. Lữ Trác cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu, không có so với này càng hờ hững. Ngay khi Nạ Dẹn đã sắp phát điên thời điểm, Lữ Trác rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn nàng một cái, đống nhiên mặt mỉm cười nói rằng, Nạ Dẹn đã tướng quân cùng ta nói những thứ này. Mục đích là cái gì đâu, ta Nạ Dẹn đã theo bản năng liền muốn nói, nhưng vội vã câm miệng, phát hiện mình không chỉ không đào móc xuất Lữ Trác một điểm tin tức hữu dụng, trái lại muốn đem chính mình bản ý bạo lộ ra. Lúc này Na Nở Dê còn không có cùng The Ả Mỹ liên lạc với, còn chỉ là mong muốn đơn phương muốn thay đổi đế quốc mục nát. Cắn răng nhìn Lữ Trác một hồi, Nạ Dẹn đã rốt cục không kiềm chế nổi. Dùng cực kỳ lạnh lùng ngữ khí nói rằng, lấy thân phận của ngươi, không thể không biết. Hiện tại đế quốc đã mục nát thành hình dáng gì rồi, ngươi xem một chút đế đô, nơi nào hay vẫn là Nga Nở nằm phồn vinh đế đô. Quả thực chính là địa ngục giữa trần gian, đại thần tên khốn kiếp này, hắn là triệt để muốn phá hủy đế quốc này, coi như ngươi mặc kệ, lẽ nào ngươi không vì ngươi người hoàng đế kia muội muội quản một ống sao? Câu nói sau cùng, Nạ Dẹn đã hầu như là gọi ra. Vẫn ở phía sau cho Lữ Trác nắm vai Tuyết Nhi, le lưới một cái, bé ngoan lùi lại mấy bước, muốn rời khỏi nơi này, Na Nở Dê cảm giác mình tựa hồ nghe đến không nên nghe đổ vật. Lữ Trác không có xem Nạ Dẹn đã, mà là tiếp tục nhìn chén trà của chính mình, sau đó hướng về phía muốn rời khỏi Tuyết Nhi phất phất tay. Trở về, ngữ khí hờ hững, nhưng không thể nghi ngờ. Tuyết Nhi khuôn mặt nhỏ nhất thời hơi trắng bệnh, tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện đáng sợ. Nhưng cũng không dám xoay người chạy trốn, mà là có chút run rẩy đi tới Lữ Trác sau lưng, lẳng lặng đứng ở nơi đó. Vừa nãy Na Nở Dê nghe được cái gì một vị đế quốc tướng quân đối với đại thần có ý kiến, hơn nữa tựa hồ còn muốn giết đại thần, thậm chí, NG trả lại gây xích mích Lữ Trác vị này đế sư đối với đại thần động thủ ngay khi nha đầu này suy nghĩ lung tung chính mình có phải là muốn bị diệt khẩu thời điểm. Lữ Trác đột nhiên khẽ cười một tiếng, nói, ngươi nắm rất thoải mái, làm sao không tiếp tục. A cái này Tuyết Nhi bị sợ hết hồn, vẻ mặt hoảng loạn, NG cũng không biết Lữ Trác đang suy nghĩ gì. Bình thường bởi vì Lữ Trác nói qua mấy lần, NG ti nhờ cơ còn dám mở điểm chuyện cười. Nhưng hiện ở nơi nào còn dám đùa gì thế? Ngươi sợ cái gì, sợ ta sẽ đem ngươi diệt khẩu? Lữ Trác không nhìn thẳng một bên tựa hồ phẫn nộ muốn phun lửa nạ dẹn đạ, quay đầu nhìn Tuyết Nhi, lộ làm ra một bộ tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ. Tuyết Nhi bị hắn xem trong lòng hốt hoảng, túi đầu, lẩm bẩm nói, Tuyết Nhi cái gì cu nở dê không nghe đến, tiếp tục cho ta nắm vai. Ngươi yên tâm, phía trên thế giới này, ngoại trừ ta ra không ai giết ngươi. Mà ta như thế nào hội giết ta bé ngoan nghe lời Tuyết Nhi đây? Sau này Vi hơi nằm, Lữ Trác liền không nói lời gì duệ quá Tuyết Nhi hai con tay ngọ cờ, đặt ở trên vai của mình. Được rồi đế sư đại nhân, nhìn ta không vừa mắt cứ việc nói thẳng, ngược lại ngày hôm nay ta là đem nói làm rõ. Cú nở dê không sợ đại thần biết cái gì, quá mức trở mặt nhờ và the ả mỉ đi câu nói này nguyên bản là mang theo tức giận, nhưng mới vừa nói xong, nạ dẹn đã liền sắc mặt trắng nhợt. Câu cuối cùng có thể đúng là tội phản quốc ga trước mặt người đàn ông này, nhưng là có thể đánh bại ẹ tịt nhân vật đáng sợ. Đối mặt ẹ tịt na nở dê cũng đã cảm giác mình hảo như run dế. Ở trước mặt người đàn ông này, chính mình ngay cả chạy trốn hy vọng đều không có, chứ chỉ hy vọng hắn không phải chống đỡ đại thần con hoang. Nhìn nạ dẹn đã vẻ mặt không ngừng biến hóa, Lữ Trác đột nhiên nở nụ cười, cười rất vui vẻ, cười nạ dẹn đã trong lòng triệt để loạn tung lên. Ngươi đi đi, lời ngày hôm nay. Ta coi như một câu cu nở dê chưa từng nghe tới. Đối với ta mà nói, đây chỉ là một trò chơi. Nói xong, Lữ Trác đem trong chén trà trà uống một hớp quang, khôi phục yên tĩnh vẻ mặt. Nạ dẹn đã không biết chính mình là đi như thế nào xuất đế sư phụ, chỉ cảm thấy cả người mồ hôi đầm địa, hảo như từ trong địa ngục đi rồi một chuyến. Đáng ghét đế sư ngươi đến tột cùng là cái hạng người gì, tại sao? Ngươi không muốn cứu vớt những cái kia nà mờ ở trong thống khổ nhân dân. Tại sao ngươi sẽ nói đây là một trò chơi bắt người dân coi như game, sao ta chắc chắn sẽ không tha thứ ngươi, âm thầm cắn răng, nạ dẹn đã cũng không quay đầu lại rời đi. Đế sư bên trong phủ, Lữ Trác nhắm mắt lại, hưởng thụ Tuyết Nhi dịu ngoan hầu hạ. Kỳ thực, chỉ là thuận theo thiên đạo mà thôi, mà cái gọi là game, chính là ta phá hoại một phần nhỏ thiên đạo mà thôi. Tiếp đó, liền sẽ phát sinh chuyện thú vị, lẩm bẩm nói những này Tuyết Nhi nghe không hiểu. Lữ Trác cảm thấy càng ngày càng thoải mái, cuối cùng bình tĩnh ngủ.